Chiến thần Hào Môn, chương 2036. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù cho thất bại, trả giá thật lớn, cũng là hắn Giang Ninh, mà không phải mình. Chỉ cần hắn vẫn tông chủ tự nhiên có thể bảo đảm Thanh Sơn Tông, duy trì ở tất cả mọi thứ ở hiện tại thẳng đến hắn cuối cùng rồi ngã xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Na, ta muốn làm như thế nào? Hà quản sự hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phối hợp hắn, lý do gì đâu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hà quản sự cười đến cùng cáo giả giống nhau, Liễu Xuyên đạo nhất thời trừng mắt lên, nhặt lên trên bàn cái chén liền đập tới. Người sẽ không tự mình nghĩ a, cái này còn muốn hỏi ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hà quản sự thân thủ mẫn tiệp tiếp được cái chén, cẩn thận từng ly từng tí buông, cười nói. Vậy được, ta đây liền tự mình nghĩ. Nói xong, cung kính lui ra ngoài, không đi trêu chọc lúc này còn có chút tỳ khí Liễu Xuyên đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh thật đúng là lợi hại a, Liễu Xuyên đạo loại này người có tính khí cũng ít nhiều năm không có nổi giận, Giang Ninh chỉ có với hắn phiếm vài câu, liền đem Liễu Xuyên đạo tức giận như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hà quản sự cảm giác, làm sao nghĩ như vậy, cười đấy. Thực sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh đi ra tông chủ phủ, bên ngoài Liễu Thanh đang ở vậy chờ lấy, thấy Giang Ninh đi ra, vội vàng chạy tới. Chuyện gì xảy ra, hỏi rõ, không có, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặt nàng có chút hồng, cũng không dám cùng Giang Ninh đối diện, cúi đầu thanh âm rất nhẹ. Hai chúng ta, làm sao lại, người nghĩ gì đây, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh đưa ngón tay ra, ở Liễu Thanh trên trán bắn ra. Ai yêu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liễu Thanh vội vàng che cái trán, người có ý tứ a, không phải như ngươi nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh nói, ta có thê tử, sẽ không cưới ngươi. Liễu Thanh ngây ra một lúc, viền mắt đột nhiên có chút hồng, chợt hừ nói. Ngươi chỉ có suy nghĩ lung tung, ta nói ngươi cưới ta sao? Ngươi cái gì con cóc dám can đảm si tâm vọng tưởng, đối với ta có ý tưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi nằm mơ đi, ai muốn gả cho ngươi? Chúng ta căn bản cũng không thục được không, thật là cảm tưởng a ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng ngữ tốc cực nhanh, tựa hồ đang giấu giếm tâm tình gì, cố ý làm bộ một bộ hung ác dáng dấp. Ta cảnh cáo ngươi, không nên đối với ta có bất kỳ ý tưởng gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ không yên tâm, Giang Ninh thản nhiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lạch cạch lạp, tựa hồ có vật gì bể nát thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liễu Thanh đột nhiên cảm thấy trong lòng một hồi không, nhưng trên mặt như trước treo tiêu ý, chỉ là có chút cứng ngắc. Nàng tự tay khoát lên Giang Ninh trên vai, giả vờ ung dung. Ta cảm thấy được chúng ta làm bạn cũng không tệ lắm, ngươi chỉ điểm ta, ta bảo kê ngươi, về sau ở Thanh Sơn Tông, không ai dám khi dễ ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Như vậy, không phải rất tốt, làm huynh đệ a, một khối ăn thịt một khối uống rượu, ta cao hứng gọi ngươi vài tiếng sư phụ cũng được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi nói chuyện a, như vậy được chưa? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai người vừa đi, Liễu Thanh vừa nói, sẽ không dừng lại, càng không làm cho Giang Ninh chen một câu nói. Trở lại trong viện, Liễu Thanh lên tiếng chào, liền xoay người đi, bước nhanh trở về gian phòng của mình, phịch một tiếng, giữ cửa trùng điệp đóng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng ngồi ở trang điểm trước kính, nhìn trong kính chính mình, con mắt càng ngày càng đỏ. Làm huynh đệ, làm bằng hữu, một khối ăn thịt, một khối uống rượu, dường như cũng tốt vô cùng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngược lại, đại gia vốn là không quen a, có thể phân thượng này, đã rất hữu duyên phân, không phải sao? Thì ra, người có thê tử a, nàng là hạng người gì đâu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Thanh cắn môi, thanh âm có chút run rẩy, nhưng rất nhanh thì điều chỉnh qua đây. Có cơ hội ta nhất định phải gặp thấy. Lúc đó, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tin tức đã bị Hà quản sự thả ra. Giang Ninh là tam tiểu thư chính nhân chọn, càng là Liễu Xuyên đạo người được coi trọng nhất, thậm chí còn đồn đãi, tương lai muốn bồi dưỡng Giang Ninh, đem Thanh Sơn Tông giao cho Giang Ninh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tin tức vừa ra, toàn bộ Thanh Sơn Tông nhất thời sôi trào. Không chỉ là những đệ tử kia, mỗi một người đều khiếp sợ vạn phần, vài cái trưởng lão càng là hoàn toàn không nghĩ tới, Liễu Xuyên đạo sẽ có như thế một tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay cả Liễu Xuyên đạo hai đứa con trai, đều vẻ mặt không phục, vọt thẳng đi Liễu Xuyên đạo thư phòng, cũng muốn hỏi rõ ràng. Cách chương.